Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, 215 mới tới khách. Trong, nhưng là Ruri cũng không cần nàng trợ giúp. Hắn đã quyết định sẽ đem khối kia xuyên qua nơi giam quản lên. Như vậy thì nhất định sẽ cùng Konoha sản sinh mâu thuẫn. Konoha cuối cùng hẳn sẽ nhượng bộ. Nhưng là song phương quan hệ khẳng định không bằng lúc trước. Ruri cũng không muốn cô sai cái này thời gian vẫn cùng chính mình dây dưa quá nhiều. Người ở nơi này có chính mình nhân tế quan hệ. Đừng tìm ta nhập bọn với nhau đi. Dù sao ta không chừng lúc nào sau liền sẽ rời đi. Ruri khuyên nói. Bởi vì ngay cả chính hắn đều không chắc chắn chính mình lúc nào sẽ rời đi. Có thể hay không rời đi. Lúc nào sau rời đi hiện tại còn không biết rõ. Nhưng là Ruri mình là nghĩ lấy phải rời khỏi cái thế giới này. Cho nên quá nhiều không cần thiết giao tình vẫn là tính đi. Không đả thương nổi. Đi đâu? Cô Sai bình tĩnh hỏi. Ha, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất xa. Hơn nữa đi hẳn khả năng rất khó. Thậm chí lại cũng không về được. Ruri bất đắc dĩ nói. Xuyên qua đường. Có thể hay không lại đi một lần còn khó nói đây. Còn như lần thứ ba lần thứ tư hiện tại thật không có bất kỳ chắc chắn. Phải không? Chấm ngoặc kép. Sukaku buồn chán đến muốn móc mũi. Đầu trên hai người chít chít méo mó nói nửa ngày. Lại còn không có một tính thực chất kết quả. Là đang ở không được thì cùng đi chứ. Sukaku ở phía dưới chi một tiếng. Nếu như có thể mà nói ta cũng muốn đi. Nhưng là ta còn có một cái rất trọng yếu sự tình chưa hoàn thành. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi một dạng a? Người ta còn có thôn, có gia tộc, có muội muội. Ruri thay cô Sai biện giải một câu. Ta, chấm ngoặc kép, ầm ầm ầm, trên trời sét đánh đến có chút làm người ta phiền não. Đây là lần thứ hai cắt đứt cô Sai nói chuyện. Đừng nghĩ những kia, ta thế giới cùng các ngươi không giống nhau. Đây là Ruri cuối cùng khuyên. Sukaku, trước tiên cần phải đem ngươi thu hồi đi. Ta muốn mau sớm đi đường. Ai tương đương, Sukaku thở dài. Ngoan ngoãn lùi về. To lớn thân thể hóa thành hoàng sa sụp đổ. Hai người rơi vào cát đống trên. Gặp lại nha. Ruri phất tay một cái. Thân hình chợt lóe. Tại chỗ biến mất. Ruri sau khi đi. Cô Sai sững sờ đứng tại chỗ. Thuần Bạch hai con mắt nhắm lại, không có nước mắt chảy ra, chỉ là nhẹ nhàng hái dưới đầu mình trên hộ ngạch. Hai cái thế giới khác nhau à? Chấm ngoặc kép, trên bầu trời, mây đen càng phát ra dày đặc. Bá, có người, người nào? Ruri xuất hiện trong nháy mắt, núp ở ngoài sáng trong tối Konoha các ninja rối rít bị kinh động. Hoang phế thôn trang nhỏ bị thu thập được hai món phòng. Cung lưu thủ tại chỗ này giám thị tình huống dị thường các ninja ở. Tổng cộng hai cái Madara. 6 người. Đều là trung nhẫn. Những thứ này chính là Sarutobi lần trước nghe Ruri nói sau đó. An bài ở chỗ này giám thị tình huống dị thường người. Một đường liên hoàn thuấn di tới. 800 dặm gấp. Rốt cục thì nhượng Ruri tại thiên không mây đen tán đi trước chạy tới. Cũng còn khá. Tựa hồ đuổi kịp, Ruri nhìn chung quanh một chút hảo chỉnh dĩ hạ Konoha các ninja. Trong đầu nghĩ vừa vặn hẳn là không có thứ gì xuất hiện. Hả, ta biết ngươi, một cái Konoha ninja nói. Xem ra hắn là nhận ra Ruri. Hơn nữa nơi này vị trí xa như vậy. Konoha xảy ra tình huống cũng khẳng định còn không có truyền tới. Người một nhà, mọi người không cần khẩn trương. Vừa nói như thế, Konoha các ninja rối rít để xuống phòng bị, từng người trở lại cương vị, trên bầu trời mây đen còn tại tụ tập, hơn nữa có hướng chính giữa hội tụ xu hướng. Các ngươi rời đi trước đi, nơi này đợi lát nữa có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Ruri nói, hắn không xác định đợi một hồi sẽ xuất hiện cái gì. Nhưng là nếu như người tới người thiết lập không phải hữu hảo như vậy đây. Nếu như so tiểu hồng mạo cổ tích cấp lực lượng mạnh hơn đấy. Ruri trượng lấy chính mình có thuấn di cùng bất tử chi thân. Sóng một sóng còn có thể. còn như người khác nói vẫn là để cho bọn họ đi trước đi. Tránh cho đến lúc đó sau cứu không tới còn tỏ ra phiền toái. Xảy ra chiến đấu, các ninja nhìn một chút kỳ quái thời tiết, tựa hồ tình cảnh có chút ngưng trọng. Chúng ta cũng có thể giúp một tay. Sarutobi tự thân dưới mệnh lệnh, để cho bọn họ giám thị nơi này. Gặp phải chiến đấu bao nhiêu cũng phải giúp đỡ thoáng cái đi. Các ngươi trở về báo cáo đi. Tiếp theo chiến đấu khả năng. Chấm ngoặc kép, Ruri suy nghĩ thoáng cái chọn lời. Cảm thấy hay là trực tiếp một điểm tương đối khá. Tiếp theo chiến đấu các ngươi khả năng tham dự không? Là tăng cường sức thuyết phục. Ruri còn làm giòn đem Sukaku thả ra. Ô hô hô, bản đại gia lại xuất hiện. Hưng phấn trong tiếng kêu. Sukaku lần nữa đăng tràng. Nhìn thấy Sukaku kia thân hình khổng lồ. Còn có không giống tầm thường đăng tràng phương thức. Mấy cái Konoha ninja tâm lý hiện ra một cái đáng sợ từ ngữ. Vĩ thú. Thông linh thú là thông qua thông linh thuật triệu hoán đi ra. Mà từ thân thể con người trên biến thành chakra xuất hiện hẳn chỉ có vĩ thú. Cái này loại khổng lồ chakra xác định là vĩ thú không thể nghi ngờ. Các ngươi lập tức rút lui. Trở về báo cáo. Không phải đợi một hồi ta không có dư thừa công phu bảo vệ các ngươi. Ruri ngồi ở nhất vĩ đầu. Vương tọa trên. Lạnh lùng nói. Mấy người này cái này cũng không nhận ra được Ruri thái độ biến hóa. Bởi vì chưa quen thuộc. Chỉ là vô tình thấy qua. Cho nên cảm thấy cái này loại lạnh nhạt thái độ theo lý thường đương nhiên. Tốt lắm. Chúng ta đi về trước liên lạc gần đây ninja bộ đội xin giúp đỡ. Nhìn thấy nhất vĩ một khắc kia. Những thứ này ninja cũng đại khái minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Nếu như là dính líu tới vĩ thú cấp bậc chiến đấu nói. Bọn họ những thứ này trung nhẫn ở lại chỗ này thật đúng là không có bao nhiêu dùng. Đi đem tình báo mang về. Xin giúp đỡ mới là lựa chọn tốt nhất. Mấy cái Konoha ninja rời đi. Mà trên bầu trời mây đen cũng càng phát ra tụ tập. Ở đó cao thiên trên. Một viên lóe lên lấy lôi quang thiên nhãn đang chậm rãi mở ra. Muốn tới. Xoẹt. Huyễn trắng thiểm điện từ trên trời hạ xuống. Tựa hồ muốn cả thế giới bổ ra. Ruri con mắt đều tạm thời sắc đi màu sắc. Tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Tất cả thiên địa trắng a. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy nhìn xem thiểm điện rơi xuống đất. Có chút từ địa phương a. Ruri mày mò một chút một điếu thuốc. Ầm ầm ầm to, điếc tai tiếng sấm cách mấy giây mới rơi xuống. Tại một mảnh mờ mờ bạch quang trong, Ruri phảng phất nhìn thấy một cái cực lớn lôi hố. Cái này trang bức tốt nhất mắt, nước mắt cũng sắp lóe lên tới. Dùng sức xoa xoa con mắt, rốt cuộc khôi phục thị lực Ruri liếc mắt liền thấy lần trước tiểu hồng mạo lúc xuất hiện lôi hố bên. Cạnh lại nhiều một cái mới lôi hố. Hơn nữa quy mô so tiểu hồng mạo kia một cái còn muốn lớn hơn một chút điểm. Mà trên trời mây đen ở nơi này một phát lôi điện sau đó. Cũng dần dần tiêu tan. Đi qua nhìn một chút. Ruri đối với. Đúng. Sukaku nói. Sukaku ngó giáo giác nhìn một chút thiên. Hơi có chút sợ. Sẽ không tiếp tục sấm đánh chứ. Vừa vặn kia một phát tất cả thiên địa trắng thiểm điện vẫn là rất dọa người. Mây đều tán. Người sợ cái gì? Thân là vĩ thú lá gan thế nào nhỏ như vậy? Ruri chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Vậy ngươi cầm khói tay run cái gì? Khác, đừng, cho rằng ta nhìn không thấy. Sukaku lập tức phản bác. Diễu cợt, Ruri trực tiếp đem tàn thuốc hướng vương tọa tay vịn trên một xử. Im miệng, tại tất tất đem ngươi đốt thành dạ hồ. A, chấm ngoặc kép, khó chịu, ủy khuất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.